Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, kiến tạo cùng không cách nào kiên trì. C. Do ở đây một bên xử lý thương thế, nhìn hắn mãnh cắn môi ánh mắt bất lực dáng vẻ, căn bản không còn nữa bình thường kiêu căng khó thuần, chỉ sợ hắn chính mình cũng cảm giác được. Trên đùi thương thế không phải một cái vấn đề nhỏ. Quaresma tránh thoát khỏi đe câu, nhanh chân đi hướng về phía trọng tài. Figo lo lắng Quaresma sẽ làm ra chuyện khác người gì, vì lẽ đó vẫn lôi kéo Quaresma, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng khuyên hắn tỉnh táo lại. Ta hiện tại rất bình tĩnh, đội trưởng. Quaresma mặt không hề cảm xúc nói. Figo khóe miệng hơi co giật. Ngươi nói cho ta ngươi dáng vẻ hiện tại gọi bình tĩnh. Ngươi sợ không phải đối với bình tĩnh cái từ này có cái gì hiểu lầm chứ? Đi tới trọng tài trước mặt, Quaresma xác thực biểu hiện rất bình tĩnh. Trọng tài tiên sinh, Bularos động tác hoàn toàn đạt đến phạm tội tiêu chuẩn. Tại sao vẻn vẹn chỉ cho hắn một tấm thẻ vàng? Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cũng đã gần như chất vấn. Trọng tài chính Ivanov có chút khó chịu Quaresma thái độ, lạnh lùng giải thích, ta có ta pháp phạt tiêu chuẩn, này phù hợp FIFA lập ra quy tắc, ta cho rằng này cũng không phải một cái thẻ đỏ động tác. Nếu như ngươi đối với ta phán phạt có bất kỳ nghi vấn, có thể ở sau trận đấu hướng đi World Cup ủy ban trọng tài khiếu nại, nhưng ở trên sân xin mời vâng theo ta phán phạt. Đối mặt Ivanov, Quaresma ngữ khí càng ngày càng lạnh lùng. Như vậy, ta là không phải có thể lý giải vì là chỉ cần không có xảy ra án mạng thì sẽ không đến thẻ đỏ. Ivanov chân mày cau lại. Ngươi là đang chất vấn ta phán phạt sao? Xem dáng vẻ, thật giống như quyền uy bị khiêu khích. Cả người sắp nổi trận lôi đình. Như vậy, hy vọng ngươi phán phạt tiêu chuẩn sẽ không thay đổi. Quaresma sâu sắc nhìn Ivanov một chút, quay đầu hướng đi chính mình phần sân. Tấm lưng kia lại làm cho Ivanov không nguyên do một trận khiếp đảm. Thi đấu tạm dừng đầy đủ 3 phút hướng về trên, rốt cục có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có điều vừa so với cầu thủ Bồ Đào Nha trong ánh mắt cũng đã mang theo một luồng cháy hừng hực ngọn lửa. C. Do trở lại trên sân, đưa tới cổ động viên Bồ Đào Nha từng trận hoan hô. Chỉ có điều, hắn không được tự nhiên bước đi, tư thế đã đem tình trạng của hắn nói cho tất cả mọi người. Cho dù hắn cắn răng kiên trì, không muốn bỏ qua trọng yếu như vậy thi đấu, nhưng hắn thật có thể chịu đựng sao? Quaresma nhìn kỹ hảo huynh đệ của mình, không nhịn được trong lòng âm thầm quyết định, ở C. Do còn có thể kiên trì thi đấu trong khoảng thời gian này, làm hết sức cho C. Do sáng tạo một cái phá cửa cơ hội. Nếu như ghi bàn, hay là C. Do cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Nhanh chóng hạ tràng tiếp thu càng thích đáng trị liệu. Nếu như thật sự vẫn làm lỡ xuống tiến tới ảnh hưởng hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời cũng quá cái. Được không đủ bù đắp cái mất. Không nên cảm thấy Quaresma quyết định này ngu xuẩn. Theo đuổi ghi bàn là tiên phong mục tiêu không sai. Nhưng rất nhiều lúc, ở ghi bàn trước mặt, nhưng càng thử thách tình huynh đệ. Lần trước World Cup thời điểm, vì cảm tạ Ronnie đối với sự giúp đỡ của chính mình, cố gắng World Cup chiếc giày vàng Ronaldo cũng có thể nhường ra penalty cơ hội cho Ronnie. Lẽ nào quyết định của hắn cũng là ngu xuẩn? Khi đó, nhưng là tất cả mọi người đều ở tán dương Ronaldo phong độ. Hiện tại cũng như thế. Quaresma cảm thấy, đối với bị thương C, do tới nói, không có so với một hạt ghi bàn càng tốt hơn an ủi phương thức. Figo mở ra đá phạt. Pauleta không có tranh quá Matheson. Quả bóng bị giải vây đi ra, biến thành đội tuyển Hà Lan tấn công. Chỉ có điều, chưa kịp ở ngoài vùng cấm vi co kêu xoay người dẫn bóng hướng về Bồ Đào Nha trận địa phát động tấn công, liền bị tà đâm bên trong giết ra đến Mernis trực tiếp lược ngã xuống đất. Thẳng thắn đến để Hà Lan các cầu thủ đều có chút mộng. Cũng không là phản kích, cũng không có uy hiếp. Tấn công liền vừa khởi xướng cũng không tính. Làm sao Bồ Đào Nha liền trực tiếp phạm quy? Hơn nữa nhìn Mernis cũng căn bản không có cướp đoạn hậu trực tiếp đánh hai lần tấn công ý tứ. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem Kokiu quật ngã. Phạm quy sau liền biện giải đều không có, xoay người liền hướng chính mình một hiệp chạy. Quaresma không kìm lòng được muốn cho Mernis vỗ tay. Liền nên như vậy, các người đã trước tiên ác ý phạm quy, vậy sẽ phải có bị đánh ngã chuẩn bị. Nếu như so với mãnh nhân, Hà Lan hơn được Bồ Đào Nha. Edgar David bị Van Basten bài trừ ở Hà Lan đội tuyển quốc gia danh sách lớn ở ngoài. Cùng Pepe nổi danh De Jong hiện tại còn chỉ là mau hài tử. Hà Lan chính ở vào thời kỳ giáp hạt niên đại. Cho dù có Van Bommel như vậy dũng tướng tỏa chấn, kỳ thực cũng không bằng Bồ Đào Nha hung hãn. Chỉ là một cái Mernis tướng mạo, liền có thể cho ngươi liên tưởng đến biến thái điên cuồng giết người. Có thể đem đứa nhỏ dọa khóc loại kia. Đội trưởng Figo ở đây trên cũng là cường hãn phái tác phong. Đỉnh cao thời kỳ lấy cầu thủ chạy cánh thân phận trở thành La Liga trên sàn thi đấu chàng đều xâm. Phạm đối thủ số lần nhiều nhất cầu thủ. Có này liền có thể thấy được. Hắn là có cỡ nào hiếu chiến. Bị làm tức giận Bồ Đào Nha có thể bùng nổ ra cỡ nào cường sức chiến đấu. E sợ Hà Lan cũng không biết, bọn họ đến tột cùng chọc một cái ra sao tồn tại. Cũng khó trách cuộc tranh tài này cuối cùng sẽ diễn biến thành thẻ đỏ và vàng đại chiến. Nếu như Pepe cùng De Jong cũng ở đây trên lời nói. Cái kia phỏng chừng nóng nảy trình độ đều sắp không thua gì thế chiến. Tựa hồ quyết định chủ ý phải cho Hà Lan một bài học. Mernis cùng Costinha hai người luân phiên ở Hà Lan một hiệp phạm quy. Gọn gàng nhanh chóng đem cầu thủ Hà Lan đẩy ngã. Căn bản mặc kệ ngươi dùng phương thức gì đột phá. Cũng mặc kệ có thể hay không phòng thủ được. Thật giống bọn họ căn bản không có mục đích khác. Chỉ muốn cho ngươi đẩy ngã ở đây như thế. Chính là ở rõ rõ ràng ràng nói cho đội tuyển Hà Lan. Chơi dơ bẩn, chúng ta cũng sẽ... không phục tiếp tục a. Đương nhiên, Mernis cùng Costinha còn bảo lưu tối thiểu đạo đức. Không có trực tiếp phế nhân. Nếu không thì lúc này e sợ Kokiu cùng Robben đã muốn đả thương lùi rời sân. Trọng tài do dự một chút. Vẫn không có lại đào thẻ vàng. Dù sau này liền chiến thuật phạm quy cũng không bằng. Quaresma không nhịn được cười. Chính mình cái đám này đội hữu tinh khí có thể so với chính mình tưởng tượng bên trong nóng này. Nhiều lắm, có bọn họ tìm bãi, có vẻ như cũng không quá cần chính mình tự mình động thủ. Có điều sự tình khẳng định không thể như thế đơn giản kết thúc. Nếu như C, do thương thế ảnh hưởng không lớn, như vậy còn thì thôi. Nếu như C, do thật sự chỉ có thể thương lùi rời sân. Cái kia Quaresma nhất định phải cho Belarus đến cái tàn nhẫn. Hiện tại, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cho C, do chế tạo một cái phá cửa cơ hội đi. Xa xa giơ tay lên, quay về cánh trái C, do làm mấy cái thủ thế. Đây là hắn cùng C, do cố ý lập ra chiến thuật. Hai người đều là tài hoa hơn người hạng người. Một khi phối hợp hiểu ngầm đánh ra sáu lộ tấn công, e sợ đối thủ căn bản không ngăn được. C, do cũng trở về cho Quaresma mấy cái thủ thế. Biểu thị chịu đến, tay của hai người thế chuyển động cùng nhau làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chơi vui. Này là đúng cái gì ám hiểu? Moss mật mã sao? Giữa hai người Figo tức sạm mặt lại, không nhịn được ở trong lòng thầm mắng. Hai người chơi sáo lộ lại không mang theo chính mình. Làm hậu trường phá hoại Hà Lan một lần tấn công sau. Quaresma vội vã ở cánh phải nhấc tay muốn bóng. Nếu như không biết nhấc tay muốn bóng, vậy còn tính là gì hạt nhân cầu thủ? được kêu là không có đảm đương. Miguel vốn định chính mình dẫn bóng xông về phía trước, nhìn thấy Quaresma nhấc tay, do dự như vậy một tiểu dưới, vẫn là lựa chọn đem bóng giao cho Quaresma. Là một tên cả công lẫn thủ hậu vệ cánh, Miguel đỉnh cao thời kỳ cũng là có thể thống trị một cái đường biên. Rất nhiều thi đấu bên trong thường thường có thể nhìn thấy hắn dẫn bóng một đường từ hậu trường giết tới trước sân, kiến tạo sắc bén cực kỳ. Nhưng mà, bởi vì Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sở hữu mấy đại cầu thủ chạy cánh, đều là loại kia một người là có thể phá hủy đối thủ hàng phòng thủ loại kia đáng sợ cầu thủ chạy cánh, dẫn đến Miguel tác dụng đoạn nhai thức giảm xuống. Càng nhiều lúc chỉ có thể cho Quaresma hoặc là C, do chùi đít. Phòng thủ gánh oan, tấn công lúc nhưng thường thường chỉ có thể kéo một bên đưa đến liên lụy tác dụng. Đại tài tiểu dụng cảm giác qua mãnh liệt. Hết cách rồi, ai bảo Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh quá hung hăng đây. Phải biết, coi như ở Arsenal thời điểm phía sau là Ashley Cole, cái này Premier League đệ nhất hậu vệ cánh trái, Quaresma đều có thể miễn cưỡng đem hắn cải tạo thành Ferreira như vậy phòng thủ hình hậu vệ cánh. Có điều Miguel cũng không có quá nhiều oán giận, đội hữu mạnh mẽ chẳng lẽ còn không được chứ? Chí ít đội hữu mạnh thì có thắng lợi hy vọng, chính mình hy sinh liền hy sinh điểm đi. Quaresma cũng không biết Miguel ý nghĩ, nhận được người sau chuyền bóng. Quaresma xoay nữa người sau lại kéo bóng từ một bên khác xoay người đột phá. Trực tiếp lắc bỏ tập hợp đến tìm ngược Robben. Hàng này phòng thủ căn bản cũng không có mạnh hơn Quaresma bao nhiêu. Ở fan bóng đá hưng phấn trợ huy trong tiếng, Quaresma lại mở ra hung tàn đột phá hình thức. Đối mặt giữa sân kéo qua Coquille còn có đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ chính mình mặt trên Van Bronckhorst, Quaresma không hề sợ hãi, tiếp tục quyết chí tiến lên, khoảng trừng, trái phải nhanh chóng lay động, cao tốc dẫn bóng bên trong lợi dụng trọng tâm biến hóa đến mê hoặc đối thủ đã trở thành Quaresma. Đột phá bên trong khó khăn nhất chống đối phương thức, dù là Coquille cùng Van Bronckhorst hình thành hai người cắp phòng thủ tư thế, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể lấy thay phiên ngăn cản Quaresma sách lược. Nếu như cùng nhau tiến lên, tất nhiên sẽ bị Quaresma trực tiếp đột phá quá khứ. Tuy rằng hai cái đối thủ thật giống kẹo da trâu như thế kề cận chính mình, nhưng Quaresma nhưng cũng không có buồn bực. Ngược lại này một làn sóng mục đích cũng không phải trực tiếp đột phá hai người. Nếu không thì Quaresma đã sớm lấy hành động rồi. Ở đường biên một đường đột phá đến cùng vùng cấm hình cung đỉnh bình hành vị trí, Quaresma đã sớm quan sát được rồi uy hiếp khu vực chạm vị tình huống. Khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt độ cong. Cái này nụ cười nhàn nhạt lại làm cho Hà Lan hai tên cầu thủ hậu vệ tâm trạng vì thế mà kinh ngạc. Ngay ở cái này trong nháy mắt, Quaresma chân phải đột nhiên chụp bóng, tựa hồ muốn hướng về trung lộ cắt vào bên trong mà đi. Coquille tự nhiên biết Quaresma lại lấy thành danh cắt vào bên trong khó giải sút gôn. Sớm có phòng bị hắn vẫn như cũ lạc hậu nửa nhịp. Sải bước lớn che ở Quaresma cắt vào bên trong con đường trên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Coquille nhưng không ngờ rằng, Quaresma căn bản cũng không có dự định đột phá. Lúc này, Coquille cùng Van Bronckhorst trong lúc đó đã xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Hay là Quaresma muốn từ cái này lỗ hổng đột phá quá khứ lời nói, có thể sẽ bị đóng cửa đóng kín. Nhưng nếu như lợi dụng không gian này, nếu như chuyền bóng, đối thủ vẫn là không biện pháp gì. Ở Coquille cái kia ngơ ngác vẻ mặt dưới, Quaresma chân phải má ngoài đột nhiên rút trúng quả bóng. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn, dán vào thảm cỏ bay về phía Hà Lan vùng cấm, má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Quaresma lại một đại tuyệt kỹ. Tuy rằng nhân làm điều kiện hạn chế các loại nguyên nhân, Kỳ thực Quaresma chọn dùng loại này truyền vào trong phương thức thời điểm cũng không nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, này vẫn như cũ là khiến người ta khiếp sợ liếc mắt siêu cấp đại chiêu. Mỗi một lần xuất hiện ở trên sân bóng, tùy theo mà đến đều là gió tanh mưa máu. Hết thảy fan bóng đá cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Đặc biệt là trước máy truyền hình quan sát thi đấu cổ động viên. Bởi vì tiếp sóng màn ảnh bắt giữ, bọn họ so với hiện trường fan bóng đá nhìn ra càng thêm rõ ràng. Cũng càng thêm trực quan. Chuyện này quả thật chính là dao cạo bình thường truyền bóng vào trong. Hà Lan bên trong vùng cấm, Oyer đi cản, đáy quần đều sắp kéo tổn thương, cũng không có đụng tới quả bóng. Phía sau trước sau theo C, do Belarus cũng muốn cưỡi vi. Chỉ bất quá hắn vận mệnh cùng Oyer tương đồng, đều bởi vì quả bóng mãnh liệt xoay tròn quỹ tích mà xuất hiện phán đoán sai lầm. C, do nhưng rất rõ ràng Quaresma truyền bóng phương thức cùng con đường. Vẫn không có giảm tốc độ, xa xa liền ngã xuống đất sạn hướng về quả bóng, đến rồi một cước cảm xúc mãnh liệt cực kỳ sạn bắn. Quaresma không nhịn được vì là C, do nắm một vệt mồ hôi lạnh. Động tác này nhưng là có yêu cầu rất cao độ, làm không cẩn thận sẽ làm thương chính mình. C, do vốn là có chút không kiên trì được. Nếu như lại nhân vì là động tác này mà tăng thêm thương thế, cái kia chẳng phải là tội lỗi. Khoảng cách gần như thế, ở các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong, Hà Lan thủ môn Van der Sar đối mặt MU câu lạc bộ đội hữu căn bản không có quá nhiều biện pháp. Tuy rằng cật lực làm ra cứu thua động tác, nhưng vẫn không có có thể ngăn cản quả bóng lăn tiến vào chính mình khung thành. Bóng vào, C, do ngã trên mặt đất chết nhìn chòng chọc quả bóng. Mãi cho đến xác nhận quả bóng lăn tiến vào Hà Lan khung thành, cả người trong nháy mắt liền muốn nổ tung. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái, điên cuồng trùng vào khung thành, một cái mò lên quả bóng, liền hướng về Quaresma phóng đi. Trong miệng không ngừng mà gào thét, trắng trợn không kiêng dè phát tiết chính mình vừa nãy tao ngộ phiền muộn cùng hiện tại ghi bàn. Kích động, Quaresma cười tiến lên nghênh tiếp. C, do nhảy đến trên người hắn. Hai người liền như thế ở tại chỗ chúc mừng nổi lên ghi bàn. Người chuyền bóng thật xinh đẹp, quả thực để đối thủ tuyệt vọng. C, do hiếm thấy có một câu ca ngợi nói như vậy. Để Quaresma cảm giác trước mắt khả năng là một cái giả C, do người ghi bàn cũng rất đẹp đẽ, chỉ là có chút nguy hiểm. Ta tình nguyện ngươi không nên mạo hiểm làm động tác nguy hiểm như vậy. Quaresma cười to, tuy rằng này bóng tiến vào, nhưng C, do xác thực quá mạo hiểm. Các đồng đội chen chúc mà tới, đem hai người vây vào giữa, nếu không là kiêng kỵ C, do khả năng bị thương, chỉ sợ bọn họ sẽ đem C, do từ trên người Quaresma cướp hạ xuống. Cố gắng trà đạp một trận, liền nên cho chết tiệt Hà Lan một bài học. Mở màn liền bại lộ đao phủ thủ bản chất. Đối với như vậy ác liệt đối thủ, không chỉ có muốn trong trận đấu chiến thắng bọn họ, càng muốn ở trên tinh thần phá tan bọn họ. Đó mới gọi kích thích nhất trả thù. Bất cứ lúc nào, Bồ Đào Nha đạt được dẫn trước, như vậy bất luận cái nào đối thủ đều đau đầu hơn. Bởi vì đón lấy thi đấu bên trong, bọn họ đều sẽ đối mặt Bồ Đào Nha kinh khủng nhất phản kích. Có Quaresma ở, phản kích đều có thể bị đánh ra thế kỷ đại chiến cảm giác đến. Hiện tại, cán cân thắng lợi đã bắt đầu hướng về Bồ Đào Nha nghiêng. Nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng quá ghi bàn, mãi cho đến trọng tài chính can thiệp, bọn họ mới kết thúc chúc mừng, lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Nhưng mà, ngay ở cái này đối với Bồ Đào Nha cực kỳ có lợi dưới cục diện. C, do vẫn không có có thể kiên trì, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu vẫn chưa tới một phút. C, do liền cắn răng đặt mông ngồi vào trên đất. Không cách nào kiên trì thi đấu.